Dạp chiếu phim Địa ngục, quyển 12, góc truyện audio.com. Nhìn thấy thi thể chính mình xuất hiện ở trước mặt, chuyện như vậy chỉ có thể xảy ra bên trong phim kinh dị thôi đúng không? Thi thể trước mắt, không thể nghi ngờ, chính là tương lai 2 tháng sau của mình. Nhân vật Hứa Gia Bích này dù chỉ là một vai nhỏ, diễn học sinh trong lớp nhưng vẫn là có chút đất diễn. Bằng không lúc trước cũng không để Sa La tới diễn, mà nhân vật này, ngay từ đầu phần thứ hai đã gặp phải phương thức kinh sợ như vậy. Trông thấy cái chết của mình, tiết hầu Ôn Vũ Phàm mấp máy, dạ dày cuồn cuộn lên sau đó không thể ức chế bắt đầu nôn mửa. 2 tháng sau, không thể đi đến kho hàng. Không được, Ôn Vũ Phàm lập tức nghĩ đến đoạn ký ức này. Nàng sẽ nhanh chóng quên đi. Tất yếu phải nói cho Diệp Tường. Chỉ có Diệp Tường mới không mất đi ký ức. Thời đại này đương nhiên không có di động. Muốn nói cho Diệp Tường, tất yếu phải tiến vào trong mộng. Thế nhưng, nàng còn chưa kịp hành động, liền nghe phía sau truyền đến một thanh âm. Gia Bích, ta mua dù đến đây. Vũ Phàm quay đầu lại, nhìn thấy Thiên Sơn Nguyệt đang cầm hai chiếc dù trong tay. Cẩn Vũ, ta, ngươi đang làm cái gì? Vì sao ngồi đấy? Vũ Phàm hướng tới mặt đất trước mắt nhìn lại. Thi thể của nàng, đã biến mất không dấu vết. Phát sinh chuyện gì sao? Ân, trong đầu Ôn Vũ Phàm, hết thảy sự tình vừa phát sinh, đã triệt để bị xóa đi. Không, không có việc gì, đại khái là đứng lâu. Chân có hơi tê, Vũ Phàm tất nhiên không nhớ rõ lời khuyên 2 tháng sau không được đến kho hàng. Gió vẫn như trước thổi điên cuồng, đám người Diệp Tưởng và Hầu Tước gặp nhau trong công viên. Vì tránh mưa, vài người tìm kiếm đến lương đình bên hồ, trận mưa to thình lình xảy ra, khiến mọi người bên trong công viên đều phải vội vã đi tránh mưa. Người chèo thuyền trên mặt hồ cũng nhanh chóng cập bờ. Không bao lâu sau, nguyên công viên đang náo nhiệt đã không còn mấy người. Một trận gió đem nước hồ thổi tạt vào bờ, giống như dao sắc quất lên mặt Diệp Tường, từng là bất tử chi thân, nhưng giờ phút này ngay cả một cơn kình phong đánh tới lại có cảm giác ran rát. Mà Tích Kính thỉnh thoảng lại nhìn chăm chú Diệp Tường, nàng đã thấy quá nhiều lần hình ảnh phụ thân chết đi. Rất nhiều lần trao đổi thời không, phụ thân đều vẫn chết, tạo thành tương lai không thể thay đổi. Mà hiện tại quá trình xuyên thời không của nàng lại khiến năng lực can thiệp ngày càng yếu đi. Đến lần này, nàng đối với niềm tin có thể khiến Diệp Tưởng rời khỏi trung học Quảng Nguyệt đã không còn bao nhiêu tin tưởng. Chỉ là lúc trước khi Diệp Tưởng tới gần núi rác, cảnh cáo hắn một lần mà thôi. Chỉ đơn giản như vậy, mà vòng xuyên không này, cũng là lần cuối cùng. Khả năng thay đổi thời không, không phải là vô hạn. Nếu lần này thất bại, nàng không chỉ không thể cứu cha mẹ, ngay cả chính nàng chỉ sợ cũng chôn thân ở đây, mà nàng biết kế tiếp lịch sử sẽ phát triển như thế nào. Cũng biết, những ai sẽ phải chết, thời không sẽ tiến hành thay đổi điên cuồng như thế nào. Thậm chí nàng biết hết thảy về rạp chiếu phim Địa ngục. Thẳng thắn mà nói, dựa theo thời không nguyên lai, trong Nylia gia tộc 3, rạp chiếu phim 13 toàn quân cơ hồ bị tuyệt diệt. Rạp chiếu phim 19 chỉ còn Hầu Tước cùng Sa La là sống sót. Mà hiện tại, Sa La cư nhiên đã chết. Bất quá, tương đối mà nói, An Nguyệt Hình lại thành công bị diệt sát. Điều này cũng khiến nàng càng ngày càng bội phục phụ thân Diệp Tường. Danh tự của nàng, không phải là Tôn Tích Kính, cũng không phải là Kim Tích Kính, mà phải là Diệp Tích Kính mới đúng. Diệp Tích Kính, đây mới chân chính là tên gọi của nàng. Tương lai, sẽ phát triển thành bộ dáng gì đây? Có thể cứu bao nhiêu người? Còn lại những ai sẽ phải chết? Hơn nữa, tương lai nàng vẫn có thể tiếp tục thủ hộ cha mẹ được không? Có thể sao? Thật sự có thể sao? Lúc này Diệp Tưởng cũng thỉnh thoảng nhìn chăm chú vào Tích Kính. Càng nhìn lại càng thấy trên mặt nàng, rất nhiều điểm giống hắn. Nàng là nữ nhi của hắn, chính là điều không thể nghi ngờ, là cốt nhục không thể phủ nhận. Mà lúc này, tại Trung học Quảng Nguyệt mưa cũng đang cọ rửa những âm khí ở đây. Trung học Quảng Nguyệt, bên trong phòng học dị độ, Giờ này khắc này, một nam nhân từ phía dưới bục giảng bò ra. Lúc này tinh thần hắn vẫn chưa ổn định, cả người cơ hồ đều không đứng vững. Nam nhân này, rõ ràng chính là Hoàng Phủ Vô Kỵ. Hắn mất tích đã lâu. Trên thực tế, từ khi biến mất đến bây giờ mới xuất hiện, căn bản trôi qua không bao lâu. Hắn, rốt cuộc trốn ra được. Hắn bị đưa đến tương lai. Đương nhiên, ký ức về tương lai căn bản không thể bảo tồn, nhanh chóng sẽ biến mất. Lúc này hắn một tay che trái tim mình, lộ ra biểu tình thống khổ. Tiếp đó, một tay chống lên bục giảng, nhưng mới bước đi được vài bước, đã ngã xuống đất. Đáng giận, tay hắn túm vào một chiếc bàn, chậm rãi nâng thân thể lên, sau đó nằm ngã trên bàn học. Không bao lâu, máu trên người hắn dần dần biến mất, máu một lần nữa bị trái tim hấp thu, quay về một vòng tuần hoàn trong cơ thể. Trái tim kia, bắt đầu nhảy lên và nhịp đập. Hoàng Phủ Vô Kỵ thoáng thoải mái một ít. Hiện tại là thời điểm nào? Là đến quá khứ, hay là đến tương lai? Bỗng nhiên, hắn nghe được một trận thanh âm cổ quái. Hoàng Phủ Vô Kỵ nhất thời dùng mình. Hắn không biết nơi này đã là thế giới. Phòng học dị độ 2. Bởi vậy vật nguyên rủa của hắn đã giảm dần thanh linh. Bất quá, cho dù biết điểm này cũng vô dụng. Bởi vì vật nguyên rủa của hắn ở trong phim kinh dị có độ khó vô nhân hình mà nói. Quá mức vô lực, kỳ thật hắn rất may mắn bị nhốt tại đây. Bằng không, nếu như đi diễn, gia tộc Nylia 3, dù hắn thuộc diễn viên tuyến đầu nhưng thực lực cũng chỉ xếp hạng 2. 3, tuyệt đối không thể sống được. Hắn lập tức bắt đầu tìm kiếm ngọn nguồn thanh âm. Nhưng, thanh âm kia, căn bản không biết phát ra từ nơi nào. Tựa như là thanh âm có thứ gì đó trong ống thông khí bò tới vậy. Hắn đến đây, hắn muốn từ chỗ đó đến đây truy đuổi ta. Lần này, Hoàng Phủ Vô Kỵ ý thức được, đó là quỷ hồn tới từ tương lai, muốn tới đây giết hắn. Thế nhưng, cứ như vậy chạy trốn, căn bản trốn không thoát khỏi khuôn viên trường học, nhưng mặc kệ chạy trốn tới nơi nào vẫn có khả năng gặp phải chuyển hoán thời không. Như vậy còn có ý nghĩa gì? Không bằng, đơn giản liều chết một lần. Hoàng Phủ Vô Kỵ cuối cùng miễn cưỡng đứng thẳng lưng. Nhưng, hắn vẫn nơm nớp lo sợ. Tiếp theo, hắn liền nhìn thấy, từ mặt sau bục giảng, đột nhiên vươn ra một cánh tay tái nhợt. Thứ đó, cũng từ dưới bục giảng chui đến đây. Giờ khắc này, sắc mặt Hoàng Phủ Vô Kỵ trở nên tái nhợt, không còn sức lực chống cự lại nỗi sợ hãi. Hắn lập tức quay đầu chạy trốn, chạy ra khỏi phòng học, liền hướng tới cầu thang chạy tới. Có thể chạy thoát không? Có thể thoát được sao? Trong nháy mắt Hoàng Phủ chạy trốn đã âm thầm giấu đi trái tim mình. Bất quá hắn vẫn như trước không có tin tưởng mình có thể sống sót. Ở đây không ai có thể giúp hắn bảo quản trái tim. Cho nên đem trái tim đến bất cứ nơi nào, đều không thể yên tâm. Mà hắn chạy một mạch xuống lầu 1, liền chuẩn bị hướng tới sân thể dục chạy đến. Ở sân thể dục tương đối trống trải, không có bao nhiêu chướng ngại vật có thể che giấu người. Càng tiện cho hắn phát huy, chạy khỏi cổng trường là không có ý nghĩa, khẳng định sẽ lần nữa bị lôi vào trong trường. Trên sân thể dục mưa to tầm tã, Hoàng Phủ Vô Kỵ lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, việc bị mưa xối ướt đẫm. Tóm lại khiến hắn thấy tốt hơn rất nhiều. Giờ khắc này, hắn bắt đầu chăm chú, sẵn sàng đón quân địch ở đây. Hắn thỉnh thoảng lại nhìn chung quanh, hoặc quay đầu nhìn lại, bất chi bất giác, lui về phía sau vài bước. Nhưng tiếp theo, hắn đạp phải cái gì đó. Hắn kinh hãi quay đầu lại. Vừa rồi, phía sau hắn cái gì cũng không có a. Sau đó, mưa vẫn rơi trên sân thể dục. Nhưng Hoàng Phủ Vô Kỵ đã biến mất vô tung. Cũng vào lúc ấy, bên trong một tiệm thuê sách, lão bản đang ngáp dài. Sầu mi khổ kiểm nhìn mưa to bên ngoài. Gió vẫn thổi như vậy. Hôm nay chắc chắn rất ế ẩm. Bất quá hắn không nghĩ nữa. Lập tức nhìn về phía TV đang có hoạt động chúc mừng Hong Kong trở về. Lúc này, trên TV là hình ảnh Đặng Tiểu Bình đang tuyên truyền một phương châm quốc chế vĩ đại. Hắn tiện tay làm một đũa mì ăn liền. Lúc này, hắn đưa mắt liếc sang bên cạnh, sợ tới mức thiếu chút nữa đánh đổ bát mì trên mặt đất. Một thiếu nữ cả người ướt đẫm, đang đứng ngay trước giá sách, đầu hơi cúi thấp, là học sinh, hắn vừa rồi nhìn vào tivi cũng mới chỉ có vài giây. Như thế nào có người đã bước vào đến trong này? Đoạn đường từ cửa vào đến giá sách cũng không hề ngắn. Huống chi khi mở cửa cũng phải phát ra âm thanh a, thiếu nữ cả người ướt đẫm này thật giống như thình lình xuất hiện ở nơi này. Chưa xong còn tiếp, cách chương.